Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, tâm ý, không biết như thế nào chế hương. Tử Tăng Lăng có chút phạm sầu, là trực tiếp dùng thái dương lực đem nó phơi làm chi. Tử Tăng Diễn cũng nhíu mày nói, này ta cũng không biết, chẳng lẽ chỉ có thể đi Vô Nhai Đại Lục tìm một nhà chế hương hương phường hỏi một chút. Hai người cùng nhìn về phía Ly Tố, Ly Tố cũng lắc lắc đầu. Lúc này, một đạo dễ nghe quạnh quẽ thanh âm đột nhiên xuất hiện. Các người nếu là tin được của ta nói, ta có thể giúp các người chế hương. Ba người xoay người. Gặp sơn cốc lối vào, Cờ Như Yên một thân hắc y hướng về nhà đá phương hướng đi tới. Không biết Tử Tang cô nương muốn chế hương làm cái gì? Tử Tăng Lăng nhìn về phía Tử Tăng Diễn, đại ca, nàng, hiện thời coi như là tin được Tử Tăng Diễn đối Cơ Như Yên nói. Bọn họ chế hương là vì cứu Trạc Diễm Mân Ni. Cơ Như Yên đáy lòng vi khiêu. Trạc Diễm bị thương, hơn nữa, những lời này theo Tử Tăng Diễn trong miệng nói cho nàng. Nhưng trong lòng nàng hơi có chút cảm giác khó chịu, nàng lấy lại bình tĩnh nói, Ma Quân. Ta đi qua từng chuyên môn học quá một đoạn thời gian chế hương. Chuyện này Tam ca cũng biết, các ngươi không tin có thể hỏi hắn. Tử Tăng Lăng gật gật đầu. Đối Tử Tăng Diễn nói, đại ca, vậy ngươi đem Tử U Thảo giao cho nàng đi. Dù sao cho dù thật sự đi Vô Nhai Đại Lục thỉnh cái chuyên môn chế hương sư cần tiêu phí không ít thời gian, hơn nữa đối phương hoàn toàn không có nửa phần linh lực. Phòng trừng phơi hương điều hương cũng không biết cần nhiều ít ngày. Cờ Như Yên tiếp nhận Tử U Thảo, đem đặt ở một cái ngọc bàn thượng, tiếp theo đối Tử Tang Diễn nói, Ma Quân, mời ngài dùng ma khí bên trong nhiệt lực đề cao Tử U Thảo. Tử Tang Diễn gật gật đầu. Bàn tay vừa lật, tinh thuần ma khí mang theo nhiệt lực bao lại Tử U Thảo. Liền có thể thấy được. Tử U Thảo lấy mắt thường chứng kiến tốc độ bắt đầu chậm rãi biến can. Mà này thượng oánh quang màu tím càng càng nồng đậm. Mani Cơ Như Yên ánh mắt theo Tử U Thảo thượng chuyển qua Tử Tang Diễn trên mặt. Lúc này, Tử Tang Diễn cũng không có mang mặt nạ. Hắn lông mi dài bán liễm, màu sắc nghiêm cẩn nhìn ngọc bàn thượng Tử U Thảo. Đôi môi nhẹ nhàng mân khởi. Đạm như nước mạc, chỉ có trên má ma văn là trên mặt hắn tối sáng ngời sắc màu. Nhận thấy được Cơ Như Yên ánh mắt, Tử Tang Diễn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn phía Cơ Như Yên, hắn nhàn nhạt mở miệng, hỏa hậu đến nói cho bản quân, trong lòng rất nghĩ có cái gì thoát phá điệu thanh âm. Nàng đã thật lâu chưa từng thấy hắn, mà đây là trừ bỏ lần trước ở để ở ngoài, lần thứ hai nhìn thấy hắn không mang mặt nạ bộ dáng. Nhưng là thời gian mới cách xa nhau một năm không đến. Tình hình lại hoàn toàn tương phản. Đi qua, hắn đối nàng tự xưng ta. Hiện thời, bọn họ khoảng cách như vậy gần. Hắn tự xưng, bản quân. Vốn cho là nàng kiên trì ở lại ma giới. Cho dù nhìn đến đường tịch ở trong này. Cho dù hắn đối nàng hờ hững. Nhưng là ít nhất bởi vì đương thời trải qua. Nàng với hắn mà nói hẳn là bất đồng. Nhưng là, nguyên lai hết thảy đều là của nàng tưởng tượng sao? Cờ Như Yên cắn cắn môi, nỗ lực nhịn xuống cái mũi bên trong chua xót chi ý. Hảo, Ma Quân, bởi vì Tử Tang Diễn ma khí thật tinh thuần. Rất nhanh, liền đã đến hỏa hậu. Cờ Như Yên hít sâu một hơi nói. Ma Quân, đã tốt lắm, có thể đình chỉ. Tử Tang Diễn ngẩng đầu, thu tay lại rời đi. Cờ Như Yên nhìn hai người trong lúc đó đã đi xa khoảng cách. Trên mặt đúng là vẫn còn khôi phục nhất phái lạnh nhạt. Các vị, kế tiếp liền giao cho ta đi. Nói xong, nàng lại xoay mặt đối Tử Tăng Lăng nói. Tử Tăng cô nương, ta Tam ca hắn thương thế như thế nào? Hương chế tác sau khi đi ra, cần ít nhất lượng thượng 15 ngày, Tử Tăng Lăng nói. Người chế tác này hương cần bao lâu? Một cái canh giờ. Cơ Như Yên nói xong, do dự sau một lúc lâu, vẫn là nói, người yên tâm, ta hiện tại sẽ không cùng ngươi tranh đoạt cái gì. Tử Tăng Lăng trong lòng vừa động. Xem ra, nàng thật sự thích bản thân ca ca. Gật gật đầu, Tử Tăng Lăng nói, Ngươi bắt đầu đi, phơi nắng sự tình giao cho ta là tốt rồi, Cơ Như Yên cũng không biết Tử Tang Lăng như thế nào ngắn. Lại này 15 ngày thời gian, bất quá đã Tử Tang Lăng không nóng nảy, kia Trạc Diễm khẳng định là có thể chờ. Vì thế tế ra một đạo vòng bảo hộ kết giới, bắt đầu chế hương, Tử Tang Lăng thu hồi ánh mắt, đối Tử Tang Diễn nói, đại ca, tịch đâu, chỉ sợ con tại ngủ lười thấy đi. Tử Tang Diễn cười cười nói, này lười nha đầu, Tử Tang Lăng nhìn phía Tử Tang Diễn, các ngươi, xú nha đầu, thiếu cân nhắc ngươi đại ca ta. Tử Tang Diễn nói xong, vẫy tay bố ra một đạo cách âm kết giới. Ngươi cùng Trạc Diễm chuyện, ly tổ hắn, Tử Tang Lăng mâu chung một mảnh vô lực. Hắn tuy rằng không có gì cả nói, ta cũng không có gì cả giải thích, nhưng là hắn khẳng định là biết đến. Đại ca, ngươi nói ta có phải không phải thật có lỗi với hắn? Ta cảm thấy thật tự trách chuyện tình cảm, không có gì hẳn là không phải hẳn là Tử Tang Diễn vỗ vỗ Tử Tang Lăng kiên. Ngươi cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Đi theo tâm ý của bản thân đi, không cần miễn cưỡng bản thân, ân, Tử Tang Lăng gật gật đầu. Sợ hãi vắng vẻ Ly Tố, nàng theo cách âm kết giới chung đi ra, đi đến Ly Tố bên cạnh nói. Ly Tố ca ca, thương thế của ngươi muốn hay không lại ăn chút thuốc trị thương? Không cần Tiểu Lăng, đã hảo không sai biệt lắm, Ly Tố ánh mắt dừng ở Cơ Như Yên trong tay Tử U Thảo Thượng. Tiểu Lăng, lúc trước sư thúc cho ngươi nhiều ít ngày thời gian. Tử Tang Lăng lắc lắc đầu. Đúng rồi, sư phụ hắn căn bản không quy định ta khi nào thì trở về. Ly Tổ ánh mắt ngưng ở Tử Tang Lăng trên. Người, hắn làm cho ta 12 ngày sau trở về, 12 thiên. Tử Tang Lăng tính toán. Khê thần dự tính bọn họ tới chuyên tống trận cần 6 ngày. Mà nhường Thương Hải Thần đảo trồi lên mặt nước cần nhất tới 2 ngày. Lấy Ly Tố tu vi phản hồi hư thiên cảnh cần 4 ngày. Nói cách khác, Khê Thần sớm liền đã biết đến rồi. Nàng cũng không thể cùng Ly Tố cùng nhau phản hồi sao? Bởi vì coi nàng tốc độ, hội tha chậm vừa đến 2 ngày hành trình. Cặp Tử Tang Lăng sắc mặt biến hóa, Ly Tố môi giật giật, Tiểu Lăng, một khi đã như vậy. Ta tặng băng nhai từ chối vọng rừng rậm, liền trước tiên hồi tông môn, nàng tưởng lưu nhân, lại căn bản không có gì lưu nhân lý do. Hơn nữa, Trạc Diễm một khi tỉnh lại, Ly Tố nhìn đến bọn họ ở cùng nhau, trong lòng tất nhiên cũng sẽ không dễ chịu đi. Vì thế, nàng đành phải gật gật đầu nói, được rồi, Ly Tố ca ca, thay ta hướng sư phụ báo bình an đi. Hảo, Ly Tố cười cười. Tươi cười lại chưa kịp đáy mắt, hắn đem Trạc Diễm chuyển rời đến Tử Tang Lăng theo trong không gian lấy ra trên ghế nằm. Đối Tử Tang Lăng nói, bảo trọng, lại cùng Tử Tang Diễn cáo từ, xoay người rời đi, nhìn Ly Tố đi xa bóng lưng. Tử Tang Lăng đáy mắt xẹt qua một tia áy náy, nàng rốt cục vẫn là đưa hắn thương hại. Cờ Như Yên trà sát hảo một mảnh Tử U Thảo lá cây. Nhất quay sang, liền nhìn đến Trạc Diễm lẳng lặng nằm ở Tử Tang Lăng trên ghế Namani nàng đã thật lâu chưa từng. Thấy Trạc Diễm, hiện thời nhìn lại, hắn như trước là trong trí nhớ bộ dáng. Chính là, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn ngủ thời điểm bộ dáng. Hiện thời xem ra, rút đi lạnh như băng áo khoác, thoạt nhìn tựa như cái yên tĩnh đứa nhỏ. Tử Tang Lăng ở của hắn bên cạnh cẩn thận nhìn hắn. Bọn họ hai người giống như tự thành một cái thế giới. Hết chương.